Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, tiên nhân giáng lâm. Âm thanh vang dội quanh quẩn giữa thiên địa, dường như sấm sét đinh tai nhức óc. Không chỉ có là kinh đô, liền ngay cả toàn bộ Viêm quốc, tất cả tu chân giả cũng nghe được đạo này đến từ tiên giới thiên ngoại thanh âm. Trong lúc nhất thời, vô số người đều dưới đáy lòng thay Lạc Phàm cảm thấy tiếc hận. Ngươi nói, ngươi đợi tại Bắc Cảnh không tốt sao? Coi như Bắc Cảnh không chiến sự, muốn tại trong thế tục sinh hoạt một đoạn thời gian cũng là thôi. Dù sao, không ai có thể ước thúc ngươi. Có thể, vì sao muốn tìm chết đâu? Vì sao phải đắc tội Thạch gia? Mặc dù Viêm tộc áp đảo thần tộc phía trên, nhưng thần tộc nội tình lại sao là ngươi có thể tùy tiện khiêu khích? 13 thần tộc chứng kiến toàn bộ mạt pháp thời đại, cũng chứng kiến linh khí khôi phục, càng là kinh lịch cái trước tu tiên kỷ nguyên, bọn hắn tuyệt đối là đương thế gian cực kỳ tồn tại cường đại. Mà ngươi lại là công nhiên giết tới Thạch gia, coi như Thạch gia cao thủ giết không được ngươi, nhưng nhân gia hoàn toàn có thể cầu viện binh a. Một khi mời đến viện binh, ngươi tất nhiên sẽ chết rất thảm. Đúng thế, tại trong mắt mọi người, Lạc Phàm đã chết rồi. Dù là hắn đã từng đánh chết Thạch Thái Nhiên cái này siêu cấp cường giả, dù là Thạch Thái Nhiên vượt qua cửu cửu trọng kiếp, nhưng lại không có phi thăng tiên giới, thực lực cũng chỉ là áp đảo tu chân giả phía trên mà thôi. Có thể Thạch gia lão tổ tông khác biệt a. Đời trước mạt pháp thời đại trải qua hơn 3000 năm thời gian, mà lại nhân gia là tại hơn 3000 năm trước liền phi thăng tiến vào tiên giới. Thực lực khẳng định cường đại một nhóm, coi như Lạc Phàm là Bắc Cảnh thần vương, cũng không có khả năng đánh bại đối phương. Dù sao tiên phàm khác nhau, đây là một đạo không thể vượt qua hồng câu. Thạch gia trên không, làm thanh âm vang lên về sau, một vị người mặc trường bào màu trắng, phong thần tuấn lãng tuổi trẻ nam tử chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Hắn nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi, nhưng tuổi thật đã sớm sống mấy ngàn năm. Chỉ gặp hắn lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt đạm mạc như là một vị đế vương quân lâm thiên hạ, tản mát ra bệ nghệ chúng sinh chi thế. Gặp qua lão tổ tông, Thạch Thiên Thành vội vàng mang theo Thạch gia đệ tử đi quỳ lại đại lễ. Xôi trào, Thạch gia các đệ tử đều xôi trào. Kỳ thật Thạch Ngạo Tân cũng không phải là Thạch gia một vị duy nhất tiến vào tiên giới tồn tại, nhưng là thiên phú cực kỳ đáng sợ. Tương truyền hắn chỉ dùng thời gian 18 năm liền từ luyện khí kỳ tiến vào đại thừa kỳ, sau đó vượt qua thiên kiếp, phi thăng tiến vào tiên giới. Về phần bây giờ cường đại đến loại trình độ nào, chỉ sợ chỉ có trời mới biết a. Thạch Ngạo Tân ánh mắt đạm mạc, miễn lễ đi. Vâng, Thạch Thiên Thành bọn người đứng dậy, sau đó nói, lão tổ tông, người này tên là Lạc Phàm, hắn công nhiên sát hại ta Thạch gia nhiều vị đệ tử, vãn bối thiên phú ngu dốt, không phải là đối thủ của hắn. Còn mời ngài chém giết kẻ này, vì tộc ta chết vì tai nạn đệ tử báo thù. Một vị 18-19 tuổi Thạch gia nữ hài nức nở nói. Lão tổ tông, Uyển Như tỷ tỷ chẳng qua là nói câu lời công đạo. Cái này Lạc Phàm liền không phân tốt xấu, xuất thủ đem hắn đánh thành huyết vụ, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, khiến người giận sôi. Hy vọng ngài có thể đem hắn thiên đao vạn quả, cảm thấy an ủi Uyển Như tỷ tỷ trên trời có linh thiêng. Lão tổ tông, mời nghiêm trị Lạc Phàm a. Thạch gia đệ tử nhao nhao lên tiếng. Thạch Ngạo Tân đem ánh mắt khóa chặt trên người Lạc Phàm. Ta những này tộc nhân nói đều thật sự là. Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, nhưng tất cả mọi người đều là cảm giác được một cỗ vô hình cảm giác áp bách lan tràn ra. Đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác. Lạc Phàm, ân, đã thừa nhận liền tốt. Bản tiên chắc chắn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thạch Ngạo Tân ánh mắt ngưng lại, kinh khủng tiên thức lan tràn ra, giống như mây đen áp đỉnh đồng dạng hướng về Lạc Phàm nghiền ép mà đi. Gặp một màn này, Thạch gia trên mặt mọi người đều lộ ra gần như nụ cười dữ tợn. Bọn hắn biết, Lạc Phàm lập tức sẽ vì trước đó hành vi trả giá giá cao thảm trọng. Lạc Phàm mở miệng, chờ một chút, Thạch Ngạo Tân, người nghĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Như đúng như đây, bản tiên ngược lại là có thể cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lạc Phàm cười lắc đầu, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách để ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta làm sao giết ngươi Thạch gia đệ tử sao? Thạch Ngạo Tân hỏi ngược lại, bản tiên không muốn biết nguyên do trong đó, bởi vì ngươi đã giết ta Thạch gia đệ tử, đã phạm tội chết. Lạc Phàm nhún vai, ngươi rất phách lối. Thạch Ngạo Tân nói, tại thế tục ở giữa, ta chính là quy tắc, dù sao, ta sớm đã áp đảo trên thế giới này. Lạc Phàm, ta không cho rằng ngươi có thể giết được ta, nếu không, chúng ta đánh cược như thế nào? Thạch Ngạo Tân, đánh cược gì? Lạc Phàm thập tự giao nhau, một lần nữa chỉnh lý một chút trên tay bao tay. Sau đó ánh mắt nhìn về phía những cái kia Thạch gia đệ tử. Ở đây còn có 62 cái Thạch gia đệ tử. Ta cược, ngươi cứu không được bọn hắn. Chỉ bằng ngươi, Thạch Ngạo Tân trên mặt biểu lộ cuối cùng vẫn là phát sinh biến hóa. Mặt mũi tràn đầy khinh thường, giống như là nghe được trên thế giới khó nhất cười trò cười. Ta thật rất hiếu kỳ. Là ai đưa cho ngươi dũng khí có thể nói ra loại này cuồng vọng? Ngươi có biết, tại bản tiên trong mắt, bóp chết ngươi giống như một con run dế. Giống như vậy sao? Lạc Phàm trên mặt ý cười. Nhưng, một đạo chỉ lực lại là gào thét mà ra. Chúng một vị Thạch gia đệ tử mi tâm, nháy mắt nổ đầu, để hắn mất mạng. Một màn này, thật sâu rung động Thạch gia tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, liền ngay cả Thạch gia lão tổ tông đều tại tiên giới mà đến. Cái này Lạc Phàm lại còn dám trước mặt mọi người đồ sát Thạch gia đệ tử. Gia hỏa này quả nhiên là anh hùng tâm gan báo a. Không chỉ có là Thạch gia đệ tử, liền ngay cả Thạch Ngạo Tân cũng lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Rất rõ ràng, hắn không nghĩ tới Lạc Phàm dám ở trước mặt hắn giết người. Càng không có nghĩ tới công kích của hắn như thế ngụy biến. Lạc Phàm, ngươi thành công chọc giận ta. Bản tiên hôm nay nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Thạch Ngạo Tân trùng điệp quát lạnh một tiếng. Hắn trợn mắt tròn xoe. Toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Giống như núi lửa bộc phát. Để người gần như ngạt thở. Không nên quên vừa rồi đổ ước nha. Lạc Phàm ngẩng đầu mà bước, hướng về Thạch gia đệ tử đi tới. Hôm nay, hắn muốn đại khai sát giới. Ngươi muốn chết? Thạch Ngạo Tân gầm thét một tiếng. Chỉ gặp hắn một tay bấm quyết, từng đạo tiên khí tại cơ thể bên trong gào thét mà ra. Bện thành một trương tấm võng lớn màu vàng óng, phô thiên cái địa hướng về Lạc Phàm nghiền ép mà đi. Lạc Phàm đã trông coi mặt của hắn sát hại một Thạch gia đệ tử. Hắn tuyệt đối không cho phép có cái thứ hai Thạch gia đệ tử chết ở trước mặt hắn. Như đúng như đây, cái này chính là hắn suốt đời sỉ nhục lớn nhất. Hiu, tấm võng lớn màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem Lạc Phàm bao phủ ở bên trong. Tùy ý hắn giãy giụa như thế nào đều là phí công. Mà lại chương này lưới lớn càng thu càng chặt, trực tiếp đem Lạc Phàm giam cầm tại nơi đó, nhìn qua mười phần thê thảm. Thạch Ngạo Tân ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn, ngươi thua, lão tổ tông, ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Thạch Thiên thành mục xích muốn nứt, sát ý kinh người, trong tay cầm một nắm sắc bén chủy thủ. Thạch Ngạo Tân khẽ gật đầu. Đã như vậy, từ ngươi đến chấp hành hình phạt. Nhưng vào lúc này, một đạo vang dội thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thạch tộc trường đao hạ lưu nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.